Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 sinh tử có mệnh, cảnh vân chiêu đại não, ong, một chút, vừa muốn mở miệng, Lê Thiếu Vân đã thực đúng lúc rụt tay về, giây tiếp theo càng là không ở cảnh vân chiêu trước mặt nhiều ngốc. Trực tiếp xoay người đi phòng bếp, cảnh vân chiêu nguyên bản còn muốn cho hắn ly chính mình xa một chút. Nàng không thích loại này bị người đụng vào cảm giác. Ai biết Lê Thiếu Vân đến làm như không đem chuyện này để ở trong lòng giống nhau. Chạm vào mau tùng cũng mau. Nàng nếu là tính toán chi ly lại mở miệng nhắc nhở. Tựa hồ có chút không tốt lắm mà ni nhìn hắn một cái. Thở dài, vội vàng đuổi kịp từ lão ra từ nện bước. Chỉ là cảnh vân chiêu bệnh không nhìn đến Lê Thiếu Vân xoay người lúc sau kia mang theo vài phần ta. Cười biểu tình, cảnh vân chiêu cờ nghệ là đi theo đường tử hoa ra ra học. Bất quá chỉ dạy nàng ra lông. Sau lại từ lão thấy nàng một người cân nhắc kỳ phổ. Liền lại làm bộ lơ đãng đề điểm nàng một ít. Có lão gia tử làm bồi luyện, nàng cờ nghệ tiến bộ bay nhanh. Bất quá lúc này đây cảnh vân chiêu có chút thất thần. Thật sự là nàng có chút không quá tin tưởng Lê Thiếu Vân. Hắn như vậy một người nam nhân có thể sẽ nấu ăn. Hơn nữa nàng mua đồ ăn nhiều thiên hướng đồ chay. Xuẩn nha đầu. Lại đi thần nói ngươi đã có thể phải thua, lão gia tử dâu giật giật. Nói, trong phòng trà yên lượn lờ, nghe thập phần thư thái. Này đó bài trí đều là cảnh vân chiêu tới lúc sau một lần nữa sửa sang lại. Lão gia tử liền thích này đó cổ xưa lại ý nhị đồ vật. Bởi vậy một khi nàng ở trong không gian chúng cái gì thứ tốt, liền sẽ không chút do dự cấp lão gia tử đưa lại đây. Trà cùng rượu liền không cần phải nói. Càng có không ít chứng thế cực hảo hoa lan. Lão gia tử mỗi ngày tự mình tưới nước hầu hạ. Thích đến không được. Cảnh vân chiêu cầm trong tay hắc tử. Nhưng bàn cờ thượng đã thấy hoàn cảnh xấu. Lê gia không phải giống nhau hào môn đại tộc. Lão gia tử thình lình nói một câu. Cảnh vân chiêu sừng sốt, Lê Thiếu Vân đảo tiền đồ nhưng thật ra không tồi. Bất quá sinh tử từ mệnh thành bại tại thiên, thường ở bờ sông đi. Sao có thể không ướt giày nga, lão gia tử bang rơi xuống một tử. Khó được cười cười, từ lão, ngài đây là có ý tứ gì a? Cảnh vân chiêu có chút ngốc vòng, này Lê gia sự tình nàng không quá muốn biết. Rốt cuộc cũng không hề quan hệ. Mà hắn nói Lê Thiếu Vân tiền đồ không tồi hẳn là nghĩa tốt mới đúng. Nhưng vì cái gì mặt sau lại bỏ thêm kia hai câu. Nói ngươi xuẩn thật là một đinh điểm cũng chưa sai. Từ lão thở dài một hơi, thân mình về phía sau ngưỡng ngưỡng. Ngươi nha đầu này à là đủ thông minh, dẻo dai nhi cũng đủ nỗ lực hiếu học. Nhưng chính là có một chút, tầm mắt không đủ cao, bất quá cũng khó trách, mới 16-17 tuổi, có thể có cái gì tầm mắt, huống hồ vẫn luôn là ở huyện Hoa Ninh như vậy địa phương lớn lên. Trong lúc nhất thời làm nàng thấy rõ chỗ cao đồ vật, sao có thể đâu, nàng như bây giờ tử cũng coi như là tiến bộ nhiều. Nhớ trước đây vừa đến hắn viện này lúc ấy. Chính là ngốc nữ hữu một cái, tính cách là kiên cường, nhưng tính tình lại là nửa điểm không biết biến báo. Lão gia tử nói chuyện thần thần thao thao, cảnh vân chiêu đều có chút lý giải không được, cố tình hắn cũng không nói nhiều. Hoàn toàn chính là một bộ làm chính nàng lĩnh ngộ tư thế. Lão gia tử tựa hồ cũng lười đến cùng nàng chơi cờ. Lệch qua trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh vân chiêu nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu, lúc này mới đại khái dư vị ra tới hắn ý tứ. Hắn là nói Lê Thiếu Vân tuy rằng tiền đồ không tồi là một nhân tài, nhưng thường xuyên trải qua nguy hiểm, bảo không chuẩn khi nào liền toi mạng đi. Điểm này nàng phía trước liền có nghĩ tới a. Lê Thiếu Vân nếu là cái người thường, kia tự nhiên không có khả năng còn có như vậy cao siêu võ công. Ở nàng xem ra, dựa thiên dựa mệnh không bằng dựa vào chính mình. Lê Thiếu Vân người nam nhân này tính nết thủ đoạn, nào có dễ dàng như vậy toi mạng. Cảnh Vân Chiêu cười cười, thu thập bàn cờ không nói thêm cái gì. Một lát sau, chỉ nhìn Lê Thiếu Vân bưng tới vài đạo thức ăn. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, nháy mắt chừng lớn mắt. Hết chương.